Trấn Quan Âm, chương 645, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là thứ gì? Có thể dùng huyền vũ dĩ nhiên tại cái chỗ này trấn thủ rồi nghìn năm lâu. Một bước cũng không thể rời. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này nói cho ngươi biết cũng vô pháp. Cái này Phương, là Tổ Long. Lúc đầu ta hỏi ra vấn đề này, trong lòng đã là có dự định. Nhãn tiền đích huyền vũ tiền bối cũng sẽ không nói cho ta biết. Dù sao chuyện này khẳng định rất trọng yếu. Hắn chính là không nói cho ta cũng rất bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng làm ta hết ý là, hắn dĩ nhiên không chút do dự sẻ đem tất cả nói ra. Tổ Long, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ta đối với Tổ Long, hiểu rõ là thật không nhiều lắm. Sau đó, mặt tiền đích huyền vũ tiền bối bắt đầu nói cho ta biết. Ngàn năm trước, thậm chí càng lâu, mảnh thế giới này ở to lớn tiêu hao phía dưới. Linh khí bắt đầu trở nên khô kiệt. Có người thật mạnh dự định ngăn lại đây hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Phong tỏa thế giới linh nguyên. Thế giới linh nguyên bị phong ấn sau đó. Mảnh thế giới này linh khí đại phúc độ khô kiệt. Tu luyện văn minh bắt đầu lui bước. Sau lại, có người thật mạnh vì kéo dài tu luyện. Đem mảnh thế giới này một cái địa phương nào đó chóc. Chỗ này huyền vũ tiền bối nói đến thượng giới. Nghĩ đến ngay tại lúc này chính là cái kia thượng giới. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ Long chính là mảnh thế giới này Long Mạch Thủy Tổ. Có thể nói thiên hạ này hết thảy Long Mạch đều là từ Tổ Long chia lìa ra. Nhận thấy được thế giới dung chuyển. Tổ Long thân là thiên địa Long Mạch chi Thủy Tổ. Bắt đầu trở nên không an phận. Nó muốn thoát đi, tự Côn Lôn Sơn trốn ra. Cuối cùng, ở cái địa phương này bị ngã Trần gia lão tổ chặn đứng. Copy nội dung từ truyện 88. Vì không cho Tổ Long đào tẩu, ảnh hưởng thiên địa này đại thế. Cho nên lão tổ tìm kiếm trợ giúp, tìm được huyền vũ tông lão tổ trên người. Tổ Long là thiên địa linh vật, không phải đồ vật bình thường có thể trấn áp. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, cái này nhiệm vụ nặng nề liền rơi xuống huyền vũ tiền bối trên người. Còn như ngã Trần gia cái vị kia lão tổ cùng huyền vũ tông lão tổ. Đây là cùng nhau xuống phía dưới ngưng tụ trấn áp Tổ Long trận pháp. Do đó cũng không trở về nữa. Huyền vũ tiền bối nói. Bọn họ đã có đi không về. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ Long mặc dù là thiên địa linh vật, nhưng là có mạc đại uy năng, coi như là khu vực kỳ cường giả, cũng vô pháp thừa nhận cái loại này năng lượng kinh khủng trùng kích. Cuối cùng trận pháp thành, mà huyền vũ tiền bối là được toàn bộ trận pháp mắt trận. Ở chỗ này trấn thủ nghìn năm lâu mà không còn cách nào ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Khi ta nghe được huyền vũ tiền bối miêu tả đây hết thảy, trong lòng nhấc lên một hồi hoảng sợ. Ngã Trần gia lão tổ lại có thực lực bực này. Không thể không nói, trên cái thế giới này, quên mình vì người đại nghĩa cũng không phải là không tồn tại. Bất kể là ngã Trần gia lão tổ, vẫn là huyền vũ tông lão tổ, thậm chí nhãn tiền đích huyền vũ tiền bối, bọn họ đều là nhân vật như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy không có tiếng tăm gì làm ra đây hết thảy cống hiến. Thế gian được bao nhiêu người biết được. Được rồi tiền bối. Ta trước xuống thời điểm chứng kiến có một ngụm thạch quan. Cái vật kia cùng đây hết thảy có quan hệ gì sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ta nghĩ tới rồi phía trước thạch quan. Ta còn biết bên trong tồn tại nhất tôn thi vương. Chiếc quan tài đá kia là sau lại xuất hiện. Cùng chuyện này cũng không có quan hệ thế nào. Nhiều năm trước có người nhờ vào đó mà nuôi thi. Nhưng ta ở chỗ này không còn cách nào thoát thân. cũng vô pháp ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá sau lại chắc là xuất hiện qua biến cố. Nuôi thi người cũng chưa có trở về. 2 năm trước nhưng thật ra Na Thạch Quan bị người tạo nên đi qua. Nhưng lại bị người một lần nữa phong ấn lại. Người một hồi thuận tiện tiện tay đi đưa hắn giải quyết hết. Nếu là có một ngày Na Thi Vương đã có thành tựu, ta sợ hắn tới quấy rối. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Huyền Vũ tiền bối cũng đối chứ ngã lên tiếng. Ta khẽ gật đầu, thì ra Na Thạch Quan tồn tại chỉ là một ngẫu nhiên. Hơn nữa Na nuôi thi nhân nói không chừng rất có thể là tạ ơn Đông Kiệt tổ tiên. Bất quá trong này một sự tình, thì không cần biết, nếu chiếc quan tài đá kia cùng Huyền Vũ tiền bối không có quan hệ. Vậy một lát nhi ta tiện tay xử lý xong cũng là không có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, tiền bối trước nói ta rốt cuộc đã tới. Ý của lời này, hình như là đang chờ ta. Chấm, lúc này, ta nghĩ tới rồi lúc mới bắt đầu nhất. Huyền Vũ tiền bối đối chứ ngã nói Na mấy câu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Khi ta tới, hắn liền trực tiếp nói. Ta rốt cuộc đã tới. Đối mặt lời của ta, Huyền Vũ tiền bối khẽ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, có người ở ta đây nhi để lại đồ đạc. Để cho ta ở ngươi xuất hiện thời điểm cho ngươi. Huyền Vũ tiền bối thấp giọng nói rằng, nghe nói như vậy trong nháy mắt, ta cả người trong lòng nhấc lên trở nên kích động, bởi vì nói có người để lại cho ta. Ta trước tiên nghĩ tới là ta ra ra. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Nơi này vốn là cùng chúng ta Trần gia có quan hệ. Như vậy ra ra ta nói không chừng cũng biết chuyện này. Tiền bối, là ai để lại cho ta? Là một vị lão nhân sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ta vội vàng nhìn nhãn tiền đích Huyền Vũ tiền bối lên tiếng. Bất quá, mặt tiền đích Huyền Vũ tiền bối lại đối chứ ngã lắc đầu. Không phải lão nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Lời này, trong nháy mắt để cho ta trong lòng kích lên tâm tình trở nên có chút thất vọng. Bất quá, lúc này đích Huyền Vũ tiền thế hệ lại tiếp tục lên tiếng. Bất quá ta từ trên người hắn cảm nhận được các ngươi Trần gia huyết mạch. Là cái trung niên nam tử. Hắn thoạt nhìn thân thể và gân cốt rất bộ dáng yếu ớt. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đó ta còn rất nghi hoặc. Nhưng bây giờ gặp lại ngươi. Tất cả thì có đáp án. Đối mặt Huyền Vũ tiền bối theo như lời nói. Ta trong nháy mắt phản ứng kịp. Hắn nói, dĩ nhiên là ba ta. Copy nội dung từ truyện 88. Ba ta bệnh kia mệt mỏi thân thể. Làm sao có thể tới đây địa phương? Trong lòng ta tràn đầy nghi hoặc. Còn có một loại khác khả năng. Vậy chính là ta ba bệnh rất có thể không phải bệnh. Mà là tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ nghĩ lại. Chúng ta Trần gia lại có lợi hại như vậy lão tổ. Gia gia ta có phải hay không cũng rất lợi hại. Như vậy ba của ta đâu? Còn có ta nãi nãi cũng có tu vi. Ta đây ba không có lý do gì là cái dáng vẻ kia. Nếu như là vậy bệnh, gia gia ta hoàn toàn có năng lực chữa cho tốt hắn. Nói như thế, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Ba ta trên người bệnh, không phải bệnh. Mà là tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ba ta rốt cuộc cái gì tổn thương? Dĩ nhiên sẽ như thế lợi hại. Tiền bối, không biết có thể hay không báo cho biết tất cả. Người nói người nọ là ta phụ thân. Copy nội dung từ truyện 88. Ta hướng về phía Huyền Vũ tiền bối ôm quyền. Muốn biết trong miệng hắn nói. Nhìn ra được đầu mối. Chuyện này ta tuy là nhìn ra được, nhưng sẽ không nói cho ngươi biết, bởi vì bọn họ giấu giếm ngươi. Khẳng định có nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nếu đã tới, ta đây đã đem hắn vật lưu lại giao cho ngươi là được. Dứt lời, mặt tiền đích Huyền Vũ tiền bối vi vi há mồm. Một cái rất nhỏ bình ngọc từ Huyền Vũ tiền bối trong miệng bay vút ra. Đến rồi trước mặt của ta. Ta đem ngọc này bình bắt lại. Bên trong chứa là cái gì ta còn không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Ta rất muốn biết ba ta để lại cho ta là vật gì. Khi ta dò xét một cái trong bình ngọc, lại phát hiện bên trong chỉ là một giọt tiên huyết, bày biện ra một viên bọt nước bộ dạng, lặng lặng nằm trong bình ngọc. Tiểu tử kia, người nếu là ta Huyền Vũ Tông đệ tử, ta đây bây giờ còn có một chuyện muốn ngươi bang. Huyền Vũ Tông căn cơ tu luyện chính là Huyền Vũ thể. Nhưng đã không có ta đích Huyền Vũ tinh huyết trợ giúp, bọn họ rất khó tu luyện Huyền Vũ thể. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đây phụ thân ngươi tới đây, còn hướng ta muốn một cái giọt tinh huyết, phải là trên người ngươi dùng. Lúc đầu ta lúc đó muốn cho hắn hỗ trợ mang tinh huyết trở về Huyền Vũ Tông. Hắn lại nói cho ta biết thời cơ chưa tới. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ này giao cho trên tay ngươi. Xem như là thời cơ đã đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 100 giọt tinh huyết đủ bách phu tu luyện Huyền Vũ thể. Nghĩ đến cũng đủ Huyền Vũ Tông sử dụng vài chục năm. Đến lúc đó nếu như có thể, ta hy vọng tới phiên ngươi. Ta tiếp tục cho ngươi tinh huyết. Nghe được Huyền Vũ tiền bối lời nói, ta biết hắn muốn ta giúp một tay chính là dẫn nó tinh huyết trở về Huyền Vũ Tông. Bởi vì hắn là không còn cách nào ly khai cái địa phương này. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái nhấc tay, tiền bối không cần khách khí. Ta đem Huyền Vũ tinh huyết tiếp nhận. Đây đối với ta tới nói, hoàn toàn không phải chuyện này. Lúc đầu ta cũng là Huyền Vũ Tông đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, nơi đây không thích hợp bại lộ. Nếu như vô sự nói, người chính là nhanh chóng ly khai. Sau đó, Huyền Vũ tiền bối khẽ gật đầu. Đối chư ngã nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.